nhưng tới Kim Tiên thì khó khăn hơn, về phần Đại La Kim Tiên lại khó hơn nữa. Cấp bậc ở tiên giới được chia thành Phàm Thánh, Phàm Tiên, Bán Tiên, sau đó mới là Thiên Tiên. Dĩ nhiên Long Kình Thiên cũng tin tưởng rằng mình trở lại tiên giới sẽ nhanh chóng có thể tăng mạnh, không bao lâu nữa sẽ có thể khôi phục đến thực lực Đại La Kim Tiên. Long Kình Thiên mang theo 4 người đi về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu một số điều ở tiên giới. 5 người Long Kình Thiên đang đi về phía trước, đột nhiên từ phía trước truyền đến tiếng cười hì hì. Đại ca, lần này chúng ta thu hoạch không ít đấy. Cô nương này lớn lên thật đúng là xinh đẹp, hẳn là người của Phương gia. Đã lâu chúng ta không nếm mùi vị tiểu thư rồi. Sau khi trở về, chúng ta phải hiến tặng cô gái này cho Thiên Sư Đại Nhân. Các ngươi cần phải nắm rõ quy củ, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Dạ dạ, đại ca, chúng ta biết rồi. Long Kình Thiên biết bọn họ gặp phải đạo phỉ rồi. Mặc dù tiên giới có thiên đình thống trị, nhưng ở một số vùng đất xa xôi, đạo phỉ hoành hành, chư hầu cũng tham gia vào, rất loạn. Đại ca, ngươi nhìn kia. Đúng lúc này, một đạo phỉ ở phía trước vui mừng kêu lên. Đám đạo phỉ này lập tức nhìn về phía 5 người Long Kình Thiên. 5 người Long Kình Thiên đã không kịp tránh, rất nhanh liền bị đạo phỉ rối rít vây quanh. Đám đạo phỉ này cũng khá đông, có tới hơn 200 người. Toàn bộ đám người này đều là thiên tiên, hơn nữa có 40, 50 người là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. May mắn chính là không có kim tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, Xích Sơn. Đám đạo phỉ vây 5 người Long Kình Thiên lại xong cũng không ra tay ngay mà ngược lại còn hì hì cười to. Đại ca, chúng ta không thể động vào cô nương Phương gia kia, nhưng hai cô nương này không có vấn đề gì chứ? Ha ha, không ngờ lại đụng phải cô nương còn Thủy Linh, để cho chúng ta thoải mái rồi. Một tiểu đầu mục nhìn Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, cười ha hả nói, dâm quang trong mắt chằm chằm vào hai nàng. Tất cả các đạo phỉ khác đều cười ồn ào. Đại ca đạo phỉ, trên mặt có vết sẹo đao chém dài kia kia cũng không khỏi cười to, tốt, lưu lại hai nữ nhân này, giết sạch nam nhân. Chúng ta xếp hàng, lần lượt từng người, hưởng thụ sung sướng đi. Nơi này chúng ta có hơn 200 người. Hai nữ tử này chắc sướng tới ngất trời mất. Đám đạo phỉ phối hợp cười dâm, căn bản không coi 5 người Long Kình Thiên vào đâu. Theo bọn họ thấy, dưới lực lượng chênh lệch không chỉ gấp 10 lần, đối phương chỉ có thể để mặc cho bọn chúng nắn bóp. Nhìn đám đạo phỉ cười ha hà, liên tục nói lời dâm đãng, hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, giết. Tử Thiên Long Hoàng và cửu vị Thiên Miêu đã sớm ôm lửa giận, vừa nghe Long Kình Thiên hạ lệnh liền xông về phía đám đạo phỉ, đột nhiên đấm ra hai quyền. Nhất thời liền có mười mấy đạo phỉ bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà hai nàng cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng kiếm tiên của Long Kình Thiên luyện cho mình. Kiếm khí hóa thành hai con dao long cắt qua cổ họng đối phương, huyết nhục tung bay. Lúc này đầu mục đạo phỉ mới kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, quát. Giết, giết hết ba nam nhân kia cho ta. Bắt hai nữ nhân kia xuống, để ta cho các ả chết đi sống lại. Đám đạo phỉ rối rít lao về hướng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị Thiên Miêu. Còn về loại bán tiên như Long Kình Thiên thì trực tiếp bị đám đạo phỉ bỏ qua. Long Kình Thiên thấy thế, không khỏi lắc đầu. Hứa Vũ Quân thân có Hồng Mông đại đạo thể, thiên phú dù không bằng Long Kình Thiên nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Hiện tại mặc dù chỉ là thiên tiên thất trọng đỉnh phong nhưng lại có thể đánh chết một kim tiên sơ kỳ. Đám đạo phỉ này trước mặt nàng chỉ một kiếm là đi mấy mạng. Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị Thiên Miêu mặc dù không nghịch thiên như Hứa Vũ Quân nhưng cũng có thể so với kim tiên sơ kỳ bình thường, tuyệt đối là vô địch dưới kim tiên. Hơn nữa được Long Kình Thiên truyền thụ cho thần thông, những đám đạo phỉ này trước mặt bọn họ giống như là loại mồi ngon mà thôi. Đại ca đầu mục đạo phỉ kia đứng đó, nhìn đám đàn em ngã xuống từng mảng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt lúc đầu là hoảng sợ, sau đó là trắng bệch, kinh hãi vạn phần. Thế này rốt cục là chuyện gì? đây rốt cục là quái vật siêu cấp của gia tộc đế vương nào bồi dưỡng ra chứ? Nội tâm hoảng sợ khiến hắn điên cuồng gào thét. Trong tiên giới, thiên tôn bình thường sẽ không xuất hiện. Tiên đế cao nhất, một gia tộc có tiên đế sẽ được xưng là gia tộc đế vương. Những gia tộc này có lịch sử cực kỳ lâu dài, nội tình rất lớn, có đệ tử thiên phú yêu nghiệt cũng không có gì kỳ quái. Cũng khó trách đạo phỉ đại ca này lại ngộ nhận mấy người Hứa Vũ Quân là đệ tử do gia tộc đế vương bồi dưỡng ra. Rất nhanh, hơn 200 đạo phỉ liền bị 4 người Hứa Vũ Quân giết chết một nửa, từ đầu tới cuối không tới nửa giờ. Đám đạo phỉ còn lại rốt cục ý thức được bọn họ đối mặt không phải là thiên tiên bình thường mà là tồn tại yêu nghiệt còn kinh khủng hơn cả kim tiên bình thường. Sợ hãi trong lòng từ từ khuếch tán ra. Bọn họ bị giết tới sợ mất mật. Chúng ta đối phó với tiểu tử kia. Khi bọn họ bị 4 người Hứa Vũ Quân giết cho sợ mất mật, một đạo phỉ lại quét ánh mắt về phía Long Kình Thiên đứng một bên, hai mắt sáng ngời, vui mừng kêu lên. Đám đạo phỉ nghe thấy, cũng nhìn về phía bán tiên Long Kình Thiên, hai mắt đều sáng ngời, rối rít lui lại, sau đó lao tới phía hắn. Bắt sống, đừng giết chết. Đại ca đạo phỉ kia cũng máy động trong lòng, hô to. Vừa rồi 4 người Hứa Vũ Quân nghe lời Long Kình Thiên mới ra tay, đại ca đạo phỉ cảm thấy có lẽ bắt được Long Kình Thiên có thể uy hiếp 4 người Hứa Vũ Quân đi vào khuôn khổ. Long Kình Thiên thấy đám đạo phỉ rốt cục nhớ ra mình, cũng không biết là nên cười hay nên buồn bực. Hắn đừng đừng là Đại La Thiên Tôn trở lại tiên giới, lại bị đám đạo phỉ nho nhỏ này không coi vào đâu. Nhìn đám đạo phỉ xung phong liều chết về hướng mình, Long Kình Thiên hít thở một hơi, khí lưu toàn thân chấn động. Vô số lôi điện màu vàng đen khuếch tán ra. Lôi điện vàng đen mang theo lực lượng có tính hủy diệt, những nơi đi qua, đạo phỉ đều bị đánh nát. Trong mấy hơi thở, hơn 100 đạo phỉ bị giải quyết toàn bộ. Đại ca đạo phỉ kia nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt dại ra, hai chân phát run, trực tiếp đái ra quần, khiến mặt đất ướt một vùng. Thế này, này còn là người sao? Một bán tiên giết chết hơn 100 thiên tiên. Hơn nữa trong đó có không ít thiên tiên thất trọng đỉnh phong. Chuyện này nếu truyền ra, bán tiên Long Kình Thiên này tuyệt đối vang dội cả trăm tỷ dặm quanh đây. Giải quyết đám đạo phỉ kia xong, Long Kình Thiên liền đi tới đại ca đạo phỉ. Tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng cho chúng ta. Đại ca đạo phi kia hoảng sợ quỳ xuống, vái lạy không dứt. Long Kình Thiên cũng không nói gì, trực tiếp nhấn một cái vào hư không, sư hồn kẻ này. Sau đó hắn thu hồi tay phải lại, điểm một chỉ giết chết đối phương. Từ trong trí nhớ của đối phương, hắn biết được nơi này là dãy nói Xích Sơn, có 4.000-3.000 dặm, trong đó có hơn 20.000 môn phái tiên đạo lớn nhỏ. Mà đứng đầu quần đạo là một môn phái trung đẳng tên là Thiên Sư Môn. Long Kình Thiên thu thập toàn bộ tiên phủ, không gian giới chỉ của đám đạo tặc này vào bên trong Thái Hư Thần Phủ. Chủ nhân, cô gái kia là tiểu thư địa phương bị đạo phỉ bắt sao? Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng mới chỉ về phía một nữ tử bị đánh bất tỉnh ở phía xa xa. Long Kình Thiên nhìn sang, gật đầu, sau đó giơ tay vỗ một cái, giải cấm chế trong cơ thể đối phương. Phương tiểu thư sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Long Kình Thiên, bộ mặt tức giận, còn chưa nghe đám Tử Thiên Long Hoàng giải thích đã quát lên, cậu tặc, ta muốn giết ngươi. Nói xong liền đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên. Một chưởng ấn rất lớn xuất hiện. Bên trong chưởng ấn có một vòng tròn màu tím, xoay chuyển không ngừng, mang theo uy lực kinh thiên động địa. Long Kình Thiên giơ tay lên, tùy ý điểm một chỉ, vòng tròn màu tím kia liền vỡ tan từng chút một. Phương tiểu thư buồn bực kêu lên một tiếng, lui lại phía sau. Này, cô nương, chúng ta vừa mới cứu ngươi, ngươi không rõ ràng đã ra tay à? Lúc này cửu vị thiên miêu mới nói, các ngươi đã cứu ta sao? Phương tiểu thư nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn năm người Long Kình Thiên là nhóm người các ngươi giết đám đạo phỉ kia à? Lời nói của nàng rõ ràng là không tin năm người Long Kình Thiên có thể giết được đám đạo phỉ. Không nói là nàng, sợ là ai cũng không tin được. Cửu vị thiên miêu thấy mình cứu đối phương lại hoài nghi mình, trong lòng khó chịu, đang muốn nói thì Long Kình Thiên giơ tay lên ngăn lại, nói, chúng ta đi thôi. Đối với Long Kình Thiên mà nói, chẳng qua chỉ là thuận tay cứu người, đối phương tin hay không cũng không quan trọng. Nhưng khi năm người Long Kình Thiên muốn rời đi thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng xé gió. Không bao lâu sau, một đám người mặc trang phục phương gia chạy nhanh về hướng này. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Trong đám đệ tử phương gia có một thanh niên mũi ưng, sau khi tới nơi liền hỏi Phương Tuyết. Phương Tuyết lắc đầu, ta không sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, giết hết cho rồi. Nghe Phương Tuyết nói không có chuyện gì, tên đệ tử mũi ưng của nhà họ Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Phương Tuyết không phải kim tiên nhưng cô lại có địa vị đặc thù trong nhà họ Phương. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì khi bọn họ trở về cũng sẽ bị nhà họ Phương phạt nặng. Nhị tỷ, bọn họ là ai? Tên thanh niên mũi ưng quay đầu nhìn, một ngón tay chỉ vào năm người Long Kình Thiên, cuối cùng nhìn về phía Hứa Quân Vũ và Mộ Dung Thiến không chớp mắt. Phương Tuyết do dự một chút rồi nói với tên đệ tử họ Phương mũi ưng rằng năm người Long Kình Thiên đã cứu mình thoát khỏi người của Thiên Sư Môn. Đa tạ các vị đã cứu nhị muội của ta. Lúc này, một thanh niên da vàng tiến lên nói với Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. Hứa Vũ Quân lạnh nhạt nói, sau đó liền muốn cùng mấy người Long Kình Thiên rời đi. Chờ đã, tên thanh niên mũi ưng đột nhiên mở miệng nói. Đệ tử phương gia thấy thế liền tản ra, ngăn lại đường đi của năm người Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng lạnh lùng nói, các hạ có ý gì? Tên mũi ưng cười lạnh nói, không có ý gì. Các người nói các người đã cứu nhị tỷ của ta thoát khỏi 200 tên thiên tiên của Thiên Sư Môn phải không? Các người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời nói dối này hả? Cửu vị thiên miêu liền tức giận, nói, đầu ngươi bị yêu thú đá hay có vấn đề hả? Chúng ta lại không cần ngươi tin. Nói xong hắn liền quét mắt nhìn hơn 200 tên đệ tử phương gia, cười lạnh, nói, sao vậy? Các ngươi muốn giữ chân chúng ta à? Tên mũi ưng nghe cửu vị thiên miêu nói đầu mình bị yêu thú đá, mặt liền trở nên khó coi, đang định ra lệnh cho đệ tử phương gia bắt mấy người Long Kình Thiên lại thì tên da vàng mở miệng, tứ đệ, chờ đã. Nói xong, hắn liền ôm quyền nói với hai người Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, hai vị, thật xin lỗi, tứ đệ của ta hơi xúc động nhưng không có ác ý. Còn chưa hỏi tên của hai cô nương là gì, thuộc môn phái nào của Xích Sơn, sau này còn tiện để chúng tôi tới cảm ơn. Từ sau khi đệ tử của phương gia đến, kể cả tên mũi ưng hay tên da vàng đều không để ý đến Long Kình Thiên. Bán tiên Long Kình Thiên bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Tên thanh niên da màu vàng vừa nói xong, Long Kình Thiên liền nói với bốn người Hứa Vũ Quân, chúng ta đi. Hắn liền quay người rời đi. Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đều theo sau Long Kình Thiên rời đi. Các đệ tử phương gia đều ngẩn ra. Tên thanh niên mũi ưng cùng tên da vàng đều không ngờ người làm chủ trong năm người không phải bốn vị thiên tiên thất trọng đỉnh phong Hứa Vũ Quân mà lại là người trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong này. Sau khi ngẩn ra, tên mũi ưng phản ứng lại, tức giận, lao lên tung một chưởng về phía sau lưng Long Kình Thiên, ai cho các người đi, cút trở lại cho ta. Đúng lúc tên mũi ưng chụp một chưởng đến sau lưng Long Kình Thiên, Long Kình Thiên đột nhiên quay đầu lại, hàn quang lóe lên trong mắt, như ngàn vạn mũi kiếm đâm vào sâu trong nội tâm tên mũi ưng. Lúc này, Long Kình Thiên vỗ tay phải, tên mũi ưng liền như diều đứt dây bay ngược về sau. Cút! Long Kình Thiên hừ lạnh. Lập tức, đệ tử phương gia ở bốn phía liền cảm thấy linh hồn chi hải chấn động mạnh không ngừng, ai cũng kinh hãi lui về sau một bước. Long Kình Thiên không tiếp tục để ý đến đệ tử phương gia, dẫn theo bốn người Hứa Vũ Quân rời đi. Lần này, không có đệ tử nào của phương gia dám ngăn cản Long Kình Thiên, kể cả tên thanh niên da vàng hay Phương Tuyết mãi mới phản ứng lại. Tứ đệ, thanh niên da vàng Phương Hòa bước nhanh tới chỗ tên mũi ưng Phương Thanh đỡ hắn dậy. Tên Phương Thanh kia mặt trắng bệch, cả người là máu. Dù không chết nhưng trọng thương như vậy cũng phải mấy năm mới khôi phục được. Phương Tuyết thấy vết thương của Phương Thanh liền sợ hãi. Lúc này cô mới biết, Hóa ra lúc trước khi mình vừa tỉnh dậy ra tay với Long Kình Thiên thì hắn đã nhẹ tay với mình mà không dốc toàn lực nên mình mới chỉ bị đẩy lui. Làm sao cô biết, Long Kình Thiên cũng đã nhẹ tay với Phương Thanh rồi, nếu không Phương Thanh đâu còn mạng nữa. Cái người thanh niên da đen kia là ai vậy? Bán tiên hậu kỳ đỉnh phong mà lại có thể dùng một trường khiến Phương Thanh thương thành như vậy. Lúc này một tên đệ tử Phương gia không nhịn được sợ hãi nói. Phương Thanh là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cơ mà. Trong tiên giới, bán tiên hậu kỳ đỉnh phong so với thiên tiên chỉ như một mảnh nhỏ, một ngón tay cũng có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng bây giờ thì ngược lại, đây là yêu nghiệt loại nào? Ít nhất trong mấy trăm vạn giảm xích sơn của bọn họ, trong số đông các môn phái tiên gia cũng chưa từng nghe đến tên đệ tử yêu nghiệt như thế. Chắc mấy người này không phải đệ tử của môn phái. Ở Xích Sơn, Phương Hòa trầm giọng nói, chúng ta đưa tứ đệ về bẩm báo với gia chủ trước đã. Tiếp đó, Phương Hòa cùng các đệ tử Phương gia khác liền chạy về Phương gia. Lúc này, ở ngoài mấy vạn dặm, cửu vị thiên miêu nói với Long Kình Thiên, lão đại, nếu là ta thì không cần nhẹ tay với bọn hắn, giết hết cho rồi. Đúng vậy, chủ nhân, Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, bây giờ thực lực của chúng ta còn yếu, không cần thiết thì không nên chọc phiền toái. Dù sao đây cũng là tiên giới, không thể so với nhân gian. Một tên Đại La Kim Tiên có thể giết hết bọn họ, mà không cần Đại La Kim Tiên, chỉ cần một tên Kim Tiên Trung Kỳ Đỉnh Phong, thì năm người bọn họ cũng không địch lại được. Mặc dù lực lượng của thiên phạt cũng không thể diệt được Long Kình Thiên, nhưng ai đảm bảo sẽ không có ngoài ý muốn. Còn nữa, nếu thiên phạt là do thánh nhân hỗn nguyên bày mưu với hắn thì hắn càng phải cẩn thận. Dù không phải thánh nhân hỗn nguyên, mà đối phương là thiên tôn, hay bất kỳ một thiên tôn nào của tiên giới dùng một ánh mắt cũng có thể giết chết Long Kình Thiên của hiện tại. Không biết bọn cửu trảo giờ như thế nào rồi. Long Kình Thiên không khỏi nhớ tới tòa kỵ trước kia của mình. Kim Long cửu trảo hình thành từ hỗn độn, là một trong những tòa kỵ trước kia của Long Kình Thiên. Lúc thiên phạt đã hủy diệt tất cả. Bây giờ, tuy Long Kình Thiên đã trở lại tiên giới nhưng với tình trạng trước mắt thì cũng không thể liên lạc được với đệ tử và cấp dưới trước kia. Kình Thiên, bây giờ chúng ta đi đâu? Mộ Dung Thiến hỏi. Trước tìm một chỗ để luyện hóa tiên phù. Long Kình Thiên nói. Hiện tại, hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Không bao lâu sau, năm người Long Kình Thiên đã tìm được một sơn cốc bí ẩn. Sau đó bố trí trận pháp. Ở bốn phía rồi tiến vào Thái Hư Thần Phù, bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên nhìn đám tiên phù phát ra chùm sáng xanh ngọc, được xếp ngay ngắn trên hỗn độn Đại La Thiên. Chỉ thấy những tiên phù này bay hết lên, quay xung quanh bốn phía Long Kình Thiên. Khi Long Kình Thiên tu luyện công pháp, một hình ảnh thần thú hệ lôi ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn rồi phát ra khí tức để luyện hóa từng tấm tiên phù. Vô số thiên tiên khí không ngừng bay ra từ những tấm tiên phù, rồi không ngừng bị Long Kình Thiên hấp thu. Mà trong những tiên khí đó còn có một loại khí màu kim tuyến. Đây chính là tiên đạo pháp tắc. Đột phá thiên tiên, sau đó ngưng tụ tiên phù, hấp thu tiên linh chi khí của tiên giới để tu luyện. Không ngừng cảm nhận và lĩnh ngộ tiên giới pháp tắc thì trên tiên phù sẽ ngưng tụ ra tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo pháp tắc càng nhiều, càng thực thể thì tiên phù càng mạnh. Mà tiên phù càng mạnh thì thực lực của một người cũng càng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, khôi phục thiên tiên. Theo số lượng những tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa tăng dần, toàn thân Long Kình Thiên lóe lên lôi quang, khí tức không ngừng gia tăng. Từng tia nguyên khí màu vàng xen trong lôi quang cũng lan dần ra bốn phía. Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu ngồi xếp bằng cách Long Kình Thiên không xa tu luyện. Những nguyên khí màu vàng này bị bốn người hấp thu, luyện hóa. Bốn người cảm thấy trên linh hồn chi hải, tiên phù ngày càng thực thể, từng tia thiên tiên pháp tắc xuất hiện liên tục. Rốt cục, khi hơn 200 tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa hết, toàn thân hắn vang lên tiếng sấm ầm ầm. Trong cơ thể, kinh mạch, đan điền, huyết nhục phát ra tia sáng vạn trượng, nháy mắt lột xác.

hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một quyền, giết ngươi chỉ bẩn tay ta. Nhưng khi thanh âm hắn vừa dứt, sắc mặt liền thay đổi, tiếp theo kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, đập lên cột đá trong đại điện. Cột đá liền nổ vang ầm ầm, vậy mà lại xuất hiện vết nứt. Nụ cười của thiên sư cùng bốn người khác cứng đờ. Cột đá trong đại điện này được làm bằng tiên giới kim thạch, cực kỳ cứng rắn. Dù là một kim tiên đánh một quyền lên cũng khó mà để lại vết nứt được. Nhưng bây giờ, Long Kình Thiên không để ý đến vẻ mặt của năm người, mà chậm rãi đi tới trước mặt thiên sư, lạnh lùng nói, hiện tại đến phiên ngươi. Thiên sư vốn kinh sợ, đột nhiên hồi thần, nhìn Long Kình Thiên đi tới, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội hét lên, vị huynh đệ này, không biết xưng hô thế nào. Có phải trước kia thiên sư môn chúng ta đã đắc tội với cậu không? Long Kình Thiên lắc đầu rồi đánh tới một quyền, nhanh như tia chớp. Một quyền này khác với một trường lúc trước. Quyền kình phá không, mang theo tiếng huýt gió như sấm, đại điện chấn động. Thiên sư kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, toàn lực tung ra một quyền nghênh đón. Thiên sư Thánh Vương quyền. Quyền đi, mơ hồ có hình ảnh một pho tượng khổng lồ đi theo, giống như thánh nhân giáng xuống thiên hạ, làm cho người ta có cảm giác muốn thần phục, quỳ lạy. Nhưng khi hai quyền va vào nhau, chỉ thấy thiên sư Thánh Vương quyền vỡ vụn từng khúc, thân ảnh Thánh Vương sơ xác, tiêu điều. Thiên sư cảm thấy như có một lực lượng kinh khủng đâm vào mình, không chịu được sự tấn công của lực lượng này nên thân hình bị bay ra ngoài, đập xuống nền đại điện. Bịch, thanh âm thiên sư rơi trên đại điện vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Bốn người khác nhìn thiên sư rơi xuống đất mà hít vào một hơi, hoảng sợ. Này là thế nào? Kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mà lại không ngăn được một quyền của thiên tiên sơ kỳ sao? Thiên sư, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn. Hai mắt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên, mình nhưng lại thua dưới tay một tên thiên tiên sơ kỳ ư. Dưới con mắt hoảng sợ của thiên sư, Long Kình Thiên đi về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Thiên sư hoảng sợ, đột nhiên đứng lên. Nhưng hắn vừa nói xong, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe, liền đi tới trước mặt thiên sư. Trong tay hắn, tia sáng chợt lóe, tung ra Thái Hư Thần Phủ. Thái Hư Thần Phủ bay ra, đại trận trong đó được kích hoạt, hung hăng va chạm vào nhau, đập bay thiên sư. Long Kình Thiên muốn giết hắn không phải khó nhưng phải tốn chút sức. Dù sao đối phương cũng là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên hắn liền đem hạ phẩm hỗn độn linh bảo là Thái Hư Thần Phủ ra để giải quyết đối phương cho nhanh. Không bao lâu sau, thiên sư cùng tên trưởng lão trước kia đã bị Thái Hư Thần Phủ đánh tan thành cho bụi, chết không nhắm mắt. Vốn Long Kình Thiên không muốn đánh chết hai người này, nhưng ai bảo bọn chúng lại động vào ranh giới của Long Kình Thiên. Đặc biệt là thiên sư lại còn nổi lên sắc tâm với hai người Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến nữa. Thái thượng trưởng lão cùng với ba vị trưởng lão khác của thiên sư môn nhìn Long Kình Thiên đánh chết hai người thiên sư thì sợ hãi, ngây ra đứng im tại chỗ, không dám tiến lên đánh, cũng không dám chạy trốn. Sau khi đánh chết hai người thiên sư, Long Kình Thiên mới quay ra nhìn bốn người còn lại. Bốn người thấy Long Kình Thiên nhìn về phía mình thì trong lòng sợ hãi. Đột nhiên, một người trong đó quỳ xuống đất xin tha mạng. Ba người khác thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống xin tha không ngừng. Cuối cùng, Long Kình Thiên không giết bốn người mà gieo mầm mống tín ngưỡng vào trong linh hồn chi hải của họ, thu phục bốn người, khống chế thiên sư môn. Sau khi khống chế thiên sư môn xong, Long Kình Thiên để Tử Thiên Long Hoàng và cửu vị thiên miêu chỉnh đốn thiên sư môn, còn mình và Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến tiến vào Thái Hư Thần Phủ tiếp tục tu luyện. Bởi vì hai người thiên sư là kim tiên sơ kỳ và kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên kim tiên lực và kim tiên pháp tắc ẩn trong tiên phủ của bọn họ mạnh hơn gấp 10 lần so với 200 tấm thiên tiên phủ mà Long Kình Thiên luyện hóa trước đây. Đặc biệt, kim tiên pháp tắc trong tiên phủ của hai người này rất có ích cho việc đột phá bình cảnh kim tiên của hai nàng. Ở tiên giới, thiên tiên chỉ như bình dân. Chỉ khi lĩnh ngộ được kim tiên pháp tắc và đột phá được cảnh giới kim tiên thì thân phận và địa vị mới có thay đổi lớn. Long Kình Thiên cùng hai nàng ngồi xếp bằng thành hình tam giác ở bên trong Thái Hư Thần Phủ, thúc dục pháp trận, còn tiên phụ của hai người thiên sư thì để bay lơ lửng trên đỉnh đầu ba người. Ba người không ngừng vận chuyển công pháp khiến cho hai tấm tiên phụ kim tiên bắt đầu tỏa ra vô số kim tiên lực, rồi không ngừng bị ba người hấp thu. Đồng thời, từng tia kim tiên pháp tắc cũng bị dung nhập vào trong tiên phụ của ba người. Kim tiên lực càng được hấp thu nhiều thì thiên địa trong tiên phủ của Long Kình Thiên càng vững chắc. Thiên địa pháp tắc trong đó cũng ngày càng nhiều, vốn chỉ có hơn 100 nhánh thiên địa pháp tắc, thì bây giờ đã tăng lên hơn 1.000 nhánh. Không chỉ thế, những thiên địa pháp tắc này còn được luyện hóa, mỗi một nhánh đều to hơn cánh tay. Cũng trong quá trình hấp thu kim tiên lực, khí tức của hai nàng không ngừng gia tăng. Mấy tháng sau, rốt cuộc ba người Long Kình Thiên cũng đã luyện hóa hoàn toàn hai tấm tiên phủ kim tiên, sau đó mới ra khỏi Thái Hư Thần Phủ. Sau khi ra ngoài, trên người hai nàng thậm chí đã có khí tức của kim tiên, tu vi và thực lực đã tăng gấp đôi so với trước, đạt được nửa bước của cảnh giới kim tiên. Chẳng quá, cảnh giới kim tiên cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Ở tiên giới, 10 người thì có tới 9 người dừng lại ở cảnh giới dưới kim tiên. Chỉ có một người có thể trở thành kim tiên chính thức. Sau khi Long Kình Thiên ra ngoài, liền gọi vị thái thượng trưởng lão Khương Hải tới, hỏi: "Ngươi biết gần đây có nơi nào bán tiên linh thủy tinh, phèn chua ánh trăng?" "Không." Long Kình Thiên kể ra gần 100 loại tài liệu khoáng thạch. "Đây đều là những tài liệu để luyện hóa chấn thiên tháp lên trung phẩm. Bẩm chủ nhân, ở Xích Minh Thành chắc là có những tài liệu này." Khương Hải cung kính đáp: "Xích Minh Thành này là do mấy ngàn môn phái tiên gia Xích Sơn chúng ta cùng nhau tạo thành, là nơi giao dịch lớn nhất Xích Sơn chúng ta." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, gia tộc vương giả Xích Minh Thành. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó lại hỏi tình huống cụ thể của các môn phái ở Xích Sơn. Khương Hải không hổ là thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên hiểu rất rõ tình huống cụ thể của các thế lực ở Xích Sơn. Bởi vậy, hắn kể rất chi tiết, tỉ mỉ một số thế lực lớn ở Xích Sơn cho Long Kình Thiên. Tiếp đó, Long Kình Thiên hỏi về vị trí của Xích Sơn ở tiên giới. "Bẩm chủ nhân, Xích Sơn chúng ta thuộc Đại Lục Thiên Nguyên. Đại Lục Thiên Nguyên thuộc sự quản lý của Kinh Châu." Khương Hải đáp: "Đại Lục Thiên Nguyên của Kinh Châu." Long Kình Thiên kinh ngạc. Kinh Châu thì hắn biết, tiên giới có 10 vạn châu lục lớn, có mạnh có yếu, mà thực lực của Kinh Châu thì rất mạnh, xếp hạng trong ngàn châu đầu. Trong 10 vạn mà xếp hạng trong 1.000 đã là rất mạnh. Không chỉ thế, hắn nhớ trong kiếp trước, Kinh Châu nằm trong phạm vi thế lực của Đại La Thiên Cung của hắn. Trong đầu Long Kình Thiên không khỏi hiện lên từng ký ức của kiếp trước. Khương Hải thấy Long Kình Thiên trầm tư, cũng không dám quấy rầy. Sau khi Long Kình Thiên hồi thần, nói: "Ta muốn đi Xích Minh Thành, ngươi dẫn đường đi." "Vâng, thưa chủ nhân." Khương Hải vội vàng nói. Dưới sự dẫn đường của Khương Hải, mấy người Long Kình Thiên tiến đến Xích Minh Thành. 6 người đi nhanh, bay qua từng ngọn núi. Cuối cùng dừng lại trước một vùng đồng bằng khổng lồ. Long Kình Thiên nhìn khắp, thấy trên vùng đồng bằng này có một tòa thành to lớn. Từ xa nhìn lại, phía trên tòa thành, linh khí trôi nổi như một con rắn dài màu trắng không ngừng di chuyển. Long Kình Thiên phát hiện, tòa thành lớn này nằm trên một linh mạch rất lớn, và vì có linh mạch này mà linh khí phía trên tòa thành mới đậm đặc như vậy. "Chủ nhân, đó chính là Xích Minh Thành." Khương Hải chỉ vào tòa thành khổng lồ kia nói: "Xích Minh Thành này trải qua mấy tỷ năm Xích Sơn chúng ta, do vô số cường giả kim tiên chế tạo với rất nhiều cấm chế không kể xiết, trừ cường giả đại la kim tiên trở lên, nếu không, không thể công phá thành." Long Kình Thiên gật đầu. Cấm chế của Xích Minh Thành rất nhiều, đúng là có chút sức phòng ngự. Chẳng quá, số cấm chế này ở trong mắt Đại La Thiên Tôn, Long Kình Thiên không tính là gì. Cách thức luyện chế quá thô. Nếu là trước kia, chỉ cần tên đệ tử yếu nhất của mình thổi một cái thì cũng có thể tiêu diệt Xích Minh Thành này vạn lần. Sau đó, lúc mấy người Long Kình Thiên đi tới trước cửa Xích Minh Thành, hóa ra là Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải của Thiên Sư Môn. trước cửa thành, một tên lính thủ thành kim tiên nhìn thấy Khương Hải liền tiến lên, cười lạnh nói. Khương Hải nhíu mày nhưng không mở miệng, trực tiếp lấy ra 20 mai tiên đan hạ phẩm ném cho tên gác cổng, rồi muốn dẫn Long Kình Thiên vào thành. Tên thủ thành kim tiên đột nhiên mở miệng nói, duỗi tay phải ra, ngăn lại mấy người Khương Hải và Long Kình Thiên, sau đó chỉ vào 5 người Long Kình Thiên, hỏi, 5 người này không phải đệ tử của Thiên Sư nha? Bọn họ là ai? Khương Hải nhướng mày, 5 vị này là khách quý của Thiên Sư Môn. Khách quý hả? Tên thủ thành hừ lạnh, nói, 5 người bọn họ thân phận khả nghi, cho nên không thể vào thành. Xích thành thành chủ còn nói, người khả nghi cần bị mang về điều tra, thẩm vấn rõ ràng. Nói xong liền vung tay với mấy tên lính gác khác. Mấy tên lính gác cổng liền muốn tiến lên bắt 5 người Long Kình Thiên. Khương Hải giận dữ, thân phận khả nghi hả? Mỗi ngày có 1000 vạn người ra vào Xích Minh Thành, sao ngươi không thẩm vấn những người khác mà chỉ thẩm vấn bọn ta? Hơn thế nữa, cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe nói vào Xích Minh Thành cần chứng minh thân phận. Nhâm Tiểu Giải, ta từng đắc tội ngươi nên ngươi cố ý gây chuyện phải không? Tên lính gác kim tiên Nhâm Tiểu Giải cười lạnh, nói, cố ý thì làm sao? Xông lên, bắt 5 người bọn chúng mang về. Bọn lính gác liền vây quanh 5 người Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên cũng đi về phía tên thủ thành kim tiên. Nơi hắn đi qua, tất cả lính gác đều cảm thấy có một cỗ lực lượng khủng bố đánh tới. Ai cũng sợ hãi lui lại. Ngay cả tên kim tiên Nhâm Tiểu Giải kia cũng không tự chủ được mà liên tục lui về sau. Ngươi muốn làm gì? Nhâm Tiểu Giải nhìn Long Kình Thiên tới gần, vẻ mặt hoảng sợ. Long Kình Thiên búng một phát, ngực tên Nhâm Tiểu Giải liền đau xót, kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta vào thành. Long Kình Thiên không đánh tiếp, mà quay đầu nói với Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vị Thiên Miêu. Nói xong, 5 người liền đi vào thành, Khương Hải vội vàng theo sau. Nhâm Tiểu Giải đứng im tại chỗ, tay che ngực, vẻ mặt hoảng sợ, không dám mở miệng ngăn cản nữa. Nhâm đội trưởng, chúng ta có phải báo cho thành chủ đại nhân không? Lúc này, một tên lính gác tiến lên hỏi. Nhâm Tiểu Giải kinh sợ còn không có chỗ phát tiết, nghe câu này liền tát tên kia một cái khiến cho hắn đầu óc choáng váng. Quát, báo cho thành chủ đại nhân hả? Đầu óc mày có vấn đề à? Tên lính gác kia mặt sưng đỏ, nhưng không dám oán hận một câu, cúi đầu đứng đó không nói một lời. Sau khi 6 người Long Kình Thiên vào thành, chỉ thấy bên trong thành người đến xe đi, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, cực kỳ nhộn nhịp.